quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 617, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Dương Gia Dịch vào đội tuyển quốc gia, Chu Chiêu Chiêu cảm thấy cuộc sống của mình như trống trải hơn. Ở tuổi trung niên, lũ trẻ lần lượt rời xa vòng tay mẹ, khiến cô ban đầu không khỏi bỡ ngỡ. Nhưng mỗi khi cô có vẻ cô đơn, Dương Duy Lực lại nghĩ đủ cách khiến cô không có thời gian nghĩ ngợi. Ví dụ như khiến cô ngủ nướng đến tận 10 giờ sáng hôm sau, rồi vội vã chạy đến trường, hoặc như dịp nghỉ lễ quốc khánh, anh lái xe đưa cả nhà thẳng tiến đến thủ đô. Khi Dương Gia Dịch bước ra từ cổng đội tuyển quốc gia, cậu nhìn thấy bố mẹ, em gái và bà nội đang đứng đợi phía xa. Dương Gia Dịch, cậu dụi mắt mấy lần, không biết có phải mình đang mơ không? Sao? Sao mọi người lại đến đây? Dương Gia Dịch chạy vội đến. Lúc này cậu không biết diễn tả cảm xúc hiện tại thế nào. Xúc động, vui sướng, còn gì nữa? Dù sao cậu cũng cảm thấy mình là chàng trai hạnh phúc nhất thế giới. Nghĩ đến đó, nước mắt Dương Gia Dịch không kìm được mà rơi. Thằng bé ngốc, khóc gì thế? Hứa Quế Chi yêu yếm lau nước mắt cho cháu, vỗ nhẹ vai cậu. Cao lớn hơn rồi, cũng chắc khỏe hơn. Bà ơi, Dương Gia Dịch ôm lấy bà. Bà vẫn xinh đẹp như xưa. Thằng bé này, Hứa Quế Chi bật cười, miệng lưỡi ngày càng khéo léo. Đã xin phép cho con rồi. Đi thôi, Dương Duy Lực nói với con trai. Ở đây thế nào? Chu Chiêu Chiêu quan tâm hỏi. Mỗi lần gọi điện đều nói vài câu là cúp máy. Toàn báo tin tốt, đều ổn cả. Ăn ngủ tốt lắm. Dương Gia Dịch vừa khoác tay mẹ vừa nắm tay bà, cười nói, huấn luyện viên đôi khi hơi nghiêm khắc, nhưng đối với con rất tốt. Vậy thì tốt, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười, cháu trai bà giỏi lắm. Hứa Quế Chi cũng đầy tự hào. Dương Gia Duyệt đứng phía sau. Từ nhỏ đến lớn, Dương Gia Dịch luôn là đứa khéo mồm khéo miệng nhất. Cô bé chợt nhớ lúc theo bố vào xin phép cho anh, khi đi vệ sinh đã nghe được cuộc trò chuyện ở góc tường. Dương Gia Dịch thằng đó đáng bị đánh lắm. Một giọng nói vang lên, tưởng ra thế tốt hơn là có thể lấn lướt Hải ca sao? Đúng vậy, giọng khác tiếp lời, Hải ca, hay là cho nó một bài học, để nó biết luật lệ trong đội bóng. Nhưng nếu huấn luyện viên biết, một giọng nhút nhát nói, sợ gì, lớn rồi còn đi mách. Giọng kia tát vào đầu, nó mà dám mách, đừng hòng ở lại đội. Dương Gia Dịch quả thật không phải loại người đó. Dương Gia Duyệt nhìn về phía trước, khi nghe tiếng bước chân, mấy người kia nhanh chóng tản đi. Cô không kịp nhìn rõ mặt, Phiêu Vũ Miên Miên. Dương Gia Dịch vẫn hào hứng kể chuyện ở đội tuyển cho mẹ và bà nghe. Quay lại nhìn bố và em gái. Bố, mọi người ở đâu? Ngoan ngoan muốn ăn gì? Không bỏ sót ai, quan tâm đến tất cả. Đó chính là Dương Gia Dịch. Anh không phải kiêng khem gì sao? Dương Gia Duyệt tinh nghịch hỏi. Có thể ăn uống thoải mái với bọn em. Em gái, Dương Gia Dịch bĩu môi. Em không đáng yêu chút nào. Từ khi ở đội tuyển tỉnh đã phải kiểm soát chế độ ăn, lên đội tuyển quốc gia còn nghiêm ngặt hơn. Nhưng huấn luyện viên nói, khi gia đình đến có thể nới lỏng chút. Dương Gia Dịch nói với mẹ, lại liếc nhìn em gái. Muốn ăn gì? Lẩu Bắc Kinh nhé. Được chứ? Dương Gia Duyệt cười. Anh đãi hả? Dương Gia Dịch từ khi ở đội tuyển tỉnh đã có lương, giờ càng nhiều hơn. Em chỉ biết nhòm ngó tiền của anh. Dương Gia Dịch nhướng mày. Có bố ở đây, cần gì con trai trả tiền? Ừ, nếu con muốn trả, bố mẹ cũng vui lòng nhận. Dương Duy Lực chắp tay sau lưng, đứng cùng phe với con gái. Ôi, Dương Gia Dịch thở dài. Xem ra khoản tiết kiệm của con không giữ được rồi. Không sao, bà bù cho. Hứa Quế Chi thì thầm với cháu. Dương Gia Dịch càng vui hơn, nhưng vẫn nói, tiền bà để mua đồ đẹp. Cháu giờ có lương rồi, một bữa lẩu không thành vấn đề. Ôi, có lương oai thật nhỉ. Dương Gia Duyệt cười chạy đến. Vậy anh định mua quà gì cho em? Sao phải mua quà? Dương Gia Dịch mở to mắt, ôm gặt túi, rẻ tiền thì được, đắt quá không xong, lương ít ỏi của cậu đâu chịu nổi. Không cần đâu, Dương Gia Duyệt phụng phịu. Anh xem kìa, em không phải là em gái cưng của anh nữa sao? Cả nhà vừa đi vừa ngắm hai đứa trẻ đùa nghịch, hướng về phía chiếc xe. Không ngờ cảnh tượng này lại lọt vào mắt mấy chàng trai vừa ra khỏi đội tuyển. Hải ca, kia không phải Dương Gia Dịch sao? Có người chỉ tay nói. Cô gái bên cạnh cậu ta xinh quá. Ai đó thì thầm, nhìn thân thiết thế, không lẽ là bạn gái? Bạn gái gì? Loại người đó làm gì có bạn gái? Lập tức có người bác bỏ. Chắc là em gái, người đứng cạnh Hải ca nói. Rồi nhìn sang thấy Hải ca đang chăm chú nhìn theo hướng Dương Gia Dịch. Hải ca, Dương Gia Dịch không biết cả nhà mình bị kẻ thù nhìn thấy. Nhưng Dương Duy Lực là ai? Là một trong những trinh sát giỏi nhất. Anh lập tức nhận ra ánh nhìn soi mói đó. Khi lái xe, anh hỏi, mấy đứa kia là đồng đội của con? Dương Gia Dịch ngẩng lên nhìn, khẽ gật đầu. Rồi vui vẻ nói với ba người phụ nữ ở ghế sau. Ngồi yên nhé, con sẽ đưa mọi người đến quán lẩu ngon nhất Bắc Kinh. Còn mấy người như Hải ca, cậu không để ý, gia đình hiếm khi đến thăm. Cậu không muốn bị quấy rầy. Trời, nó nhìn thấy bọn mình rồi. Phải không, khi xe đi qua, đám người xôn xao bàn tán. Thế mà chẳng thèm giới thiệu, nó thân với bọn mình lắm sao? Hải ca lạnh lùng nói, đi thôi, đi ăn lẩu nào, cách chương.